LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 866, chạy a lão thiết. Đừng nhìn Tần Tiểu Khả tuổi không lớn lắm, nhưng trên thực tế nhân tiểu quỷ đại, đầu não so với ai khác đều khôn khéo. Nàng tự nhiên có thể nhìn ra Tần Thi Âm cùng Tô Minh ở giữa vấn đề. Trách không được trước đó luôn cảm giác hai người kia ở chung có chút kỳ quái đâu. Hoàn toàn liền không giống như là đã đi sâu vào trao đổi qua bộ dáng. Nếu không mà nói tỷ phu cũng sẽ không mỗi lúc trời tối trả về nhà. Vừa rồi nghe Tần Thi Âm nói chuyện Tần Tiểu Khả mới hiểu được vấn đề. Nguyên lai Tần Thi Âm cùng Tô Minh ở giữa phát triển. Ép căn bản không hề đến đi sâu vào trao đổi tình trạng kia. Bất quá theo Tần Tiểu Khả, hai người kia hoàn toàn liền là đang trang bức mà thôi. Rõ ràng đúng lẫn nhau cũng là có ý tứ. Vẫn còn phải làm bộ một bộ tương kính như tân bộ dáng. Thật sự là không có ý nghĩa. Vì lẽ đó Tần Tiểu Khả lập tức liền nghĩ đến. Trước mắt hai người kia khả năng cần một chút bên ngoài trợ lực mới có thể giúp được bọn hắn. Vì lẽ đó Tần Tiểu Khả liền nghĩ làm sao thêm một mồi lửa. Đến giúp đỡ hai người kia đột phá bước đầu tiên. Bất quá cái này làm như thế nào châm lửa. Đảo thành một cái vấn đề rất lớn. Nhớ tới dễ dàng, nhưng là muốn tìm được xác thực phương pháp đồng thời áp dụng. Cái này tương đối khó. Phía dưới chúng ta tới thông báo một cái tin tức trọng yếu. Nào đó võng lạc tác gia Đêm Lạnh Sinh Hoa. Bởi vì khổ tâm sáng tác tiểu thuyết mạng. Launchy vô địch rút thưởng hệ thống. Không có chút nào hòa. Đã đến bệnh trầm cảm. Trước mắt bị đưa vào bệnh viện đang tại khẩn cấp cứu giúp. Chấm ngoặc kép. Đúng vào lúc này, trên TV bất thình lình phát ra một cái tin tức. Người nữ chủ trì cái kia to rõ âm thanh, hấp dẫn Tần Tiểu Khả lực chú ý. Tần Tiểu Khả cứ như vậy nhìn chằm chằm màn hình TV nhìn vài lần. Bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên sau đó nói. Đúng thế, có TV như thế cái thứ tốt có thể lợi dụng. Mạch suy nghĩ thông về sau, chỉ cần hơi như thế nhất suy nghĩ. Một cái hảo kế hoạch liền ra lò. Tần Tiểu Khả nhìn một chút trong phòng bếp Tô Minh cùng Tần Thi Âm. Hai người còn ở bên trong bận rộn đâu. Căn bản liền không có chú ý tới bên này Tần Tiểu Khả. Thế là Tần Tiểu Khả liền lấy điện thoại cầm tay ra. Bấm nàng cái kia hùng hai từ tiểu đồng bọn. Cũng chính là tiểu ba điện thoại. Tần Tiểu Khả âm thanh hơi có chút kém. Nói ra, tiểu ba, người có nhà không? Tranh thủ thời gian, giúp ta một chuyện. Tiểu Khả, cùng ta ngươi còn khách khí như vậy nha. Chúng ta đây đều là lão thiết. Mau nói đi, có cái gì muốn giúp đỡ? Tiểu ba hào sảng âm thanh truyền tới. Tần Tiểu Khả một bên nhìn chằm chằm trong phòng bếp Tần Thi Âm cùng Tô Minh động tĩnh. Nhất vừa mở miệng nói. Tiểu ba, các ngươi nam sinh không phải thường xuyên tập hợp một chỗ nhìn loại kia hèn mọn phiến tử à? Phát hai bộ cho ta. Cái gì hèn mọn phiến tử? Ngược lại là tiểu ba bị Tần Thi Âm cho nói là mộng. Trong lúc nhất thời không thể rõ ràng cái này rốt cuộc là ý gì. Người cũng đừng cùng ta trang. Tần Tiểu Khả nói thẳng. Liền là giữa nam nữ loại kia trần trụi phiến tử. Các ngươi thảo luận đều mặt mũi tràn đầy hèn mọn. Đậu phộng tiểu ba cái này mới phản ứng được. Hợp lấy làm nửa ngày Tần Tiểu Khả nói là loại kia động tác phim nha. Cái này còn bị Tần Tiểu Khả nói chúng. Nam sinh đồng dạng tập hợp một chỗ nhìn loại này phim thời điểm. Cái kia xác thực mặt mũi tràn đầy hèn mọn. Chỉ là tiểu ba hơi kinh ngạc. Tần Tiểu Khả làm sao lại bất thình lình nói đến đây cái. Thế là tiểu ba kinh ngạc nói ra. Tiểu Khả, người muốn loại kia phim làm gì? Chẳng lẽ lại nữ sinh các ngươi cũng thích xem? Ta nhìn ngươi cái đại đầu quỷ. Ngươi cho rằng ta cùng các ngươi những nam sinh này hèn mọn nha. Tần Tiểu Khả lập tức tức giận nói. Ra, đừng nói nhảm, ta muốn vật này chỗ hữu dụng. Ngươi tranh thủ thời gian truyền hai bộ đến ta trên điện thoại di động tới. Cái nào dùng phiền, toái như vậy nha. Ta cho ngươi một cái mây bàn tài khoản. Bên trong còn mấy trăm g toàn bộ đều là loại này phim. Ta mẹ nó nhìn một năm đều chưa xem xong. Ngươi tùy tiện download, Tiểu Ba nói xong cũng đem mật mã cùng tài khoản phát tới. Tần Tiểu Khả xem xét hơn mấy trăm cái G, lập tức liền kinh ngạc đến ngây người. Sau đó nói, đậu phộng, Tiểu Ba ngươi là thật hèn mọn, quay đầu chờ ta download xong, lập tức liền đem ngươi cái này tài khoản cho báo cáo. Đừng, đừng nha, chấm ngoặc kép, Tần Tiểu Khả bên này tranh thủ thời gian download, thứ này nàng thật đúng là chưa có xem, cũng không hiểu cái nào chủng loại hình đẹp mắt, tùy tiện điểm một bộ trực tiếp download tới điện thoại di động bên trong. Lập tức Tần Tiểu Khả lại chạy lên trên lầu tìm tới một cây điện thoại số liệu dây, đem điện thoại di động của mình cùng TV liền cùng một chỗ. Hiện tại TV cũng là Internet TV, tác dụng rất nhiều, cùng điện thoại liền cùng một chỗ truyền thâu văn kiện cũng là rất phổ biến một cái công năng. Tần Tiểu Khả nội tâm vô cùng gấp gáp, đặc biệt là nhìn xem cái kia truyền thâu đầu đang không ngừng di chuyển thời điểm. Cả người gọi là một cái eo hẹp nha, sợ bị Tô Minh hoặc là Tần Thi Âm phát hiện ra. Bất quá cũng may hai người kia ở trong phòng bếp bận rộn, căn bản liền không có chú ý tới Tần Tiểu Khả. Phòng ốc rộng liền có như thế chỗ tốt, phòng bếp phòng khách cách vẫn là rất xa. Hồ cuối cùng đem văn kiện cho truyền thâu tiến vào trong TV, đem phát ra hình thức cho thiết trí tốt về sau, Tần Tiểu Khả liền như là làm kẻ trộm, mau đem TV đóng lại. Hiện ở cái này TV đã bị Tần Tiểu Khả cho thiết trí tốt. Một hồi nếu như dùng điều khiển từ xa đem TV mở ra, Tần Tiểu Khả vừa rồi truyền thâu mảng lớn, liền lập tức hội truyền phát ra. Đây là nội dung cốt truyện cần nếu như vậy viết. Về phần TV đến cùng có hay không chức năng này, nói thật ta cũng không rõ ràng. Thật nhiều năm chưa có xem TV. Nếu như viết không đối mọi người đừng phun. Tiểu Khả, nhanh đi rửa tay một cái, tới dùng cơm, hầu như 10 phút sau, bữa cơm này mới làm tốt. Đem Tần Tiểu Khả cho đẳng đều nhanh muốn nhàm chán chết. Dừng lại phong phú sau bữa ăn tối, Tô Minh đem nồi chén bầu bồn những vật này đều rửa sạch sẽ về sau. Mắt thấy thời gian cũng không còn sớm, thế là liền nói, Tiểu Khả ngươi ban đêm hẳn là liền ở nơi này đi. Ta về nhà trước a, đừng nóng vội. Tỷ phu ngươi trước tiên đừng trở về. Ai ngờ Tần Tiểu Khả lại đột nhiên đứng lên, sau đó nói, tỷ phu, ta đêm nay phải trở về. Trường học bố trí làm việc ta còn không có viết xong đâu. Ngươi vẫn là lưu lại theo giúp ta tỉ một hồi đi. Làm gì? Tô Minh nhìn một chút trên mặt không có biểu tình gì Tần Thi Âm, không rõ Tần Tiểu Khả mà nói rốt cuộc là ý gì. Tần Tiểu Khả tiếp tục nói, tỉ ta cái này cả ngày ở công ty làm việc, về đến nhà vẫn là làm việc, ta cảm giác dạng này thật không tốt. Tỉ phu ngươi theo nàng nhìn hội tivi, để cho ta tỉ buông lỏng nghỉ ngơi một hồi. Đang khi nói chuyện, Tần Tiểu Khả đem điều khiển từ xa đặt ở Tô Minh trong tay, giả bộ như một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng. Sau đó nói, tỷ phu, nghe nói gần nhất có cái tống nghệ tiết mục rất đẹp. Tên gì? Chạy A Lão Thiết, rất khôi hài, người cùng tỷ nhìn xem, ta liền đi về trước. Sau khi nói xong Tần Tiểu Khả lập tức cõng chính mình màu đen đinh tán chiều túi liền chạy. Nếu như một hồi bị phát hiện, chỉ sợ nàng đến bị Tần Thi Âm cho quả quả nện chết. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.